Tiên ma đồng tu, chương 1832, chém đầu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân gian đại thắng tin tức. Tại trong thời gian thật ngắn liền truyền khắp thiên hạ từng cái nơi hẻo lánh. Ưng Chủy Nhai, Ngọc Môn Quan, Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong, Tây Vực Kim Sa Cốc Địa, xa đến Man Bắc Hắc Xâm Lâm, tại ngắn ngủn trong vài canh giờ, đều nhận được Thương Vân Môn truyền, tiễn đưa chống đỡ báo. Trung thổ dân chúng treo lấy tâm hơi chút buông xuống một ít. Mấy tháng qua, bọn hắn một mực nghe nói, thiên giới xâm phạm chi địch, mỗi cái tàn nhẫn thí giết. Những nơi đi qua chó gà không tha. Hơn nữa trận này hạo kiếp là ảnh hưởng đến toàn bộ nhân gian. Bọn hắn cũng không có chỗ có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Trốn, cả ngày là chờ đợi lo lắng sống. Hiện tại tốt rồi. Địch nhân mới vừa gia nhập nhân gian. Đã bị nhân gian đại quân giết người ngã ngựa đổ. Một ngày đêm đã bị chém giết 50 vạn. Đoán chừng Nam Cương đánh tiếp mấy trận chiến dịch, cũng đều có thể đem địch nhân giết không sai biệt lắm. Trung thổ Nam Đại Môn hiện tại tụ tập mấy ngàn vạn. Tinh nhuệ tướng sĩ, lại dựa vào rãnh trời chi hiểm. Đối mặt thiên giới còn dư lại tàn binh bại tướng tự nhiên là không bị thua. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân gian trận chiến đầu tiên. Tuy nhiên tổn thất nhiều đến 100 vạn chi chúng. Không thể không nói, tại Thương Vân Môn cùng với triều đình phủ lên hạ, đối dân chúng, đối binh sĩ sĩ khí, xác thực làm ra rất lớn ủng hộ. Mọi người chỉ biết nhớ rõ, bọn hắn đều muốn nhớ kỹ sự tình. Những chuyện này thường thường đều là làm cho người sung sướng, cao hứng. Về phần âm u, tối nghĩa sự tình, mọi người thường thường tại trong vô thức lựa chọn quên. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng tỉ như lúc này đây Nam Cương Thanh Long Cốc một trận chiến. Nam Cương năm tộc chiến sĩ chết trận vượt qua 50 vạn. Hầu như không có bị thương. Tại cuồng nhân cùng cự nhân quân đoàn vũ khí hạng nặng nện búa hạ. Chỉ cần bị nện trong, cơ bản đều là tại chỗ chết. Đây là Thanh Long Cốc trả giá cao. Thế nhưng lên tới những cái kia đại lão, đi xuống bình thường dân chúng. Mọi người chẳng qua là đang đàm luận nhân gian tại Nam Cương lấy được đại thắng. Nhưng không có đang đàm luận, tại đại thắng sau lưng. Nhân gian bỏ ra cỡ nào thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng là vẫn còn có nhân nhớ rõ. Sau khi chiến đấu ngày hôm sau. Vu Sơn sương mù dày đặc cái nào đó trong sơn động. Nhân tộc cùng dị tộc cử hành một hồi nhớ lại chết trận anh liệt lễ truy điệu. Nam Cương năm tộc, 36 dị tộc, cùng với Thương Vân Môn, Già Diệp Tử, Thiên Sư Đạo, tứ đại cản thi gia tộc đều có trọng yếu người. Vật tham gia, copy nội dung từ truyện 88. Nam Cương Miêu tộc đại vu sư Miêu Sư Cổ. Đây chính là đức cao vọng trọng cốt hôi cấp nhân vật. Hắn dùng Diệp Tiểu Xuyên chờ trung thổ mọi người nghe không hiểu Nam Cương ngôn ngữ. Than thở khóc lóc đọc diễn cảm nửa canh giờ điếu văn. Nghe được tham dự hội nghị giả mỗi cái đau buồn thương không thôi. Diệp Tiểu Xuyên không có nghe hiểu một chữ. Lại phảng phất lại nghe đã hiểu từng cái chữ. Ngôn ngữ chẳng qua là tiến hành người và người trao đổi một loại câu. Cho dù Miêu Sư Cổ nói đều là Nam Cương thổ dân tiếng địa phương. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên lại rõ ràng cảm nhận được vẻ này đau buồn. Tổn thương tâm tình, cũng có thể đoán ra Đại Vu Sư nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Copy nội dung từ truyện 88. Trong chiến đấu. Diệp Tiểu Xuyên còn có thể bảo trì ý chí sắt đá. Chiến đấu sau khi kết thúc, hắn căng thẳng thần kinh liền thư giãn xuống, nghĩ đến 100 vạn chi chúng chết ở mệnh lệnh của mình hả? cũng cảm giác lòng của mình đang run rẩy. Đỗ Thuần cho Thương Vân Môn chiến báo trong, miêu tả Diệp Tiểu Xuyên đích thân tới chỉ huy chiến đấu trải qua. Miêu tả thiên giới quân đoàn tử thương vô cùng nghiêm trọng. Miêu tả Nam Cương dị tộc dũng mãnh. Cũng miêu tả Nam Cương năm tộc hung hãn, không sợ chết. Liền Dương Thập Cửu đánh chết hơn 10 người. Cuồng nhân chiến sĩ đều ghi chép có trong hồ sơ. Copy nội dung từ truyện 88. Duy nhất không có miêu tả chính là tại Hoàng Thạch Sông cùng Thanh Long Cốc trong chiến đấu, Diệp Tiểu Xuyên không giết một người. Đối, Diệp Tiểu Xuyên từ đầu đến cuối đều không có ra tay. Hắn giống như là một cái người ngoài cuộc, một cái ở ngoài đứng xem, lạnh lùng xem hết gặp một hồi giết chóc trò chơi. Copy nội dung từ truyện 88. Lễ truy điệu tự nhiên sẽ có uống máu ăn thề kiều đoạn. Tự nhiên cũng sẽ không dùng máu của mình. Thanh Long Cốc bắt được 4 cái tù binh. Mặc ngân giáp, 3 nam 1 nữ. Đúng là bị nhốt trong sơn cốc Hắc Xỉ Huyền. Tiêu Nhan, Kim Tề Thuật, Ngô Đồng 4 người. Copy nội dung từ truyện 88. 4 người này hiện tại vô cùng chật vật. Ngô Đồng cùng Tiêu Nhan nhìn qua khá tốt một ít. Hắc Xỉ Huyền cùng Tiêu Nhan giờ phút này không thể xem. Hắc Xỉ Huyền là bị cự mãng cho tù binh, đuôi rắn kia khẽ quấn, thiếu chút nữa không có bắt hắn cho ghìm chết. Kim Tề Thuật cánh tay trái đã tận gốc đã đoạn, trên người rậm rạp chằng chịt có vài chục đạo vết thương. Ngân giáp nhuộm hồng cả máu tươi cứng lại biến thành màu đen, biến thành áo giáp màu đen. Copy nội dung từ truyện 88. 4 người này đều là cuồng nhân quân nhân một bộ thủ lĩnh. Dùng máu tươi của bọn hắn để tế điện chết trận vong hồn. Tại phù hợp bất quá, 4 người bị trói gô đẩy đi ra. Cái kia tráng hán Hắc Xỉ Huyền, trong miệng vẫn còn ở lại nhải mắng nhân gian con sâu cái kiến không biết xấu hổ. Không nói quy củ, vi phạm với nhân gian cùng thiên giới nhiều năm qua ước định. Copy nội dung từ truyện 88. Miêu tộc chính là cái kia cự hán chiến nô. Một quyền liền đánh vào Hắc Xỉ Huyền phần bụng. Một mực ở chửi bới Hắc Xỉ Huyền. Lập tức không mắng. Liền lời nói đều nói không đi ra. Khom người. Tựa như một cái lớn tôm. Trong miệng còn không ngừng toát ra máu tươi. An tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem 4 người này. Không ai thương cảm. Cũng không ai phẫn hận. Tại tất cả mọi người trong mắt, 4 người này đã là người chết. Copy nội dung từ truyện 88. Phượng Nghi đi đến 4 người trước mặt. Thản nhiên nói. Chúng ta nhân gian không thích cùng các ngươi thiên giới đàm phán. Chính như các ngươi không thích cùng chúng ta nhân gian đàm phán một dạng. Vừa mới hồi khí lại Hắc Xỉ Huyền. Lập tức rít gào nói. Không phải không ưa thích. Là khinh thường, các ngươi những thứ này nhân gian con sâu cái kiến, cũng muốn cùng chúng ta thiên nhân đàm phán, thật sự là buồn cười. Chúng ta là vô ưu tôn giả thuộc hạ, thức thời mau đem chúng ta thả, nếu không, định giết sạch các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, cái này tam giới đệ nhất ngu xuẩn đại bài tử, thật không là bạch bối, đều làm người ta bắt làm tù binh. Còn như thế mạnh miệng, đây không phải tìm đánh đâu. Không có nhìn thấy thông minh một chút Tiêu Nhan cùng Ngô Đồng hai người. Từ khi bị bắt về sau, nói cái gì đều không có nói đi. Copy nội dung từ truyện 88. Phượng Nghi nhìn thoáng qua xấu xí Hắc Xỉ Huyền. Nói hai chữ, ồn ào, lời còn chưa dứt, bạch sắc kiếm quang lóe lên. Lướt qua Hắc Xỉ Huyền cái cổ. Hắc Xỉ Huyền trừng lớn đại nhãn châu, đều muốn nói chuyện, yết hầu lại chỉ có thể phát ra ôi ôi ôi thanh âm. Một hồi lâu, tại hắn chỗ cổ, mới xuất hiện một cái nhàn nhạt vết máu. Sau đó vết máu không ngừng có ít máu tươi, tròn vo đầu theo trên bờ vai lăn xuống. Đỏ thẫm máu tươi lập tức theo hai vai chỉ thấy phún dũng mà ra. Sau đó mất đi đầu lâu tàn. Copy nội dung từ truyện 88. Thi, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Chứng kiến Hắc Xì Huyền bị giết, Kim Tề Thuật và ba người giận dữ. Thế nhưng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ba người là dám phẫn nộ không dám nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vô Ưu Tôn giả tên tuổi. Có thể là tại thiên giới cùng minh giới hoành hành ngang ngược. Thế nhưng tại nhân gian nhưng là cái dám dùng không đỉnh. Không ai sẽ cho Hoa Vô Ưu bất luận cái gì mặt mũi. Phượng Nghi ánh mắt đảo qua ba người. Hài lòng nói. Nếu như làm tù binh. Nên có thân là tù binh giác ngộ. Đừng làm tù binh còn tưởng rằng chủ tử của mình. Vậy đáng chết. Các ngươi đều là Vô Ưu Tôn giả thuộc hạ. Vậy không thể tốt hơn. Hỏi các ngươi. Cái gì? Các ngươi liền nói cái gì? Cắn răng kiên trì căn bản không cần phải. Các ngươi chiến tranh đã kết thúc. Chúng ta nhân gian là có ưu đãi tù binh chính sách. Ba người tin nàng liền gặp quỷ. Vừa rồi con mắt cũng không có nháy thoáng một phát coi như chúng chém Hắc Xì Huyền đầu. Bây giờ còn chẳng biết xấu hổ nói ưu đãi tù binh. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.